Bá y thiên hạ, chương 331, trong cuồng đích nô đãi chủ, góc chuyện audio.com, lão đại, linh hồn bên trong đâu? Tiểu phi hiệp chỉ cái vòng vẫn đóng chặt như trước. Đoạn Vân giơ tay lên, nói. Họ đã trở thành nô lệ của ta rồi, đi thôi, tiếp tục thu hoạch nô lệ, 9 đại ác thú toàn bộ đều phải trở thành nô lệ cho Đoạn Vân ta. Mặc dù không hiểu Đoạn Vân lắm, nhưng đám thủ hạ vẫn theo sát Đoạn Vân. Thông qua truyền tống trận mà ba đại thần long đã thiết lập, bọn người Đoạn Vân trực tiếp xuất hiện ở phong ấn của quái đầu ngư. Để không làm đà thảo kinh xà, Đoạn Vân lệnh cho ba đại thần long bí mật làm việc. Dù sao, đầu quái đầu ngư còn đang đại chiến với đại trương ngư ngoài thành Bạch Hùng. Nếu bị hắn cảm ứng được một vài động tĩnh nhỏ, kế hoạch thu hoạch nô lệ điên cuồng của Đoạn Vân có thể vỡ như bong bóng xà phòng. Sau khi Đoạn Vân thành công thu phục xong đầu xà, Đoạn Vân dùng thần niệm liên lạc với Âu Đặc Tư. Thông qua Âu Đặc Tư đang xem cuộc chiến ở Bạch Hùng Thành, Đoạn Vân hiểu rõ vài tình huống đại chiến ở đó. Không biết thì thôi, biết rồi thật sự làm Đoạn Vân sợ đổ mồ hôi hột. Sau khi hai đại ác thú đại chiến mười mấy phút, song phương đã tiêu hao không ít thực lực. Lúc này, ba con cá sấu sống trên đảo cũng tới xem náo nhiệt. Hơn nữa, ba con cá sấu tiền sử này khi đến Bạch Hùng Thành vẫn còn thực lực là đấu thần trung giai. Vì vậy, khi ba đại ngạc ngư tiến đến, đại chiến song phương lúc này đình chỉ lập tức. Tam đại thế lực đều hầm hè lẫn nhau, Âu Đặc Tư và song đầu xà đã bị thu phục đều tránh vào một chỗ tối. Nói cách khác, bảy đại phong ấn, một cái được Đoạn Vân phá hủy, còn một cái phong ấn của tên gia hỏa vừa trở thành nô lệ cho Đoạn Vân. Còn ba trong số năm đại phong ấn khác cũng đã tham gia vào tranh đoạt thần cách của băng tuyết nữ thần. Nói thật, ngoại trừ đầu băng long tiền sử bị phong ấn ở Nam Cực băng nguyên, Đoạn Vân không coi đám bát đại ác thú khác vào mắt. Cho dù chúng không đến tranh đoạt thần cách băng tuyết nữ thần, Đoạn Vân cũng có biện pháp thu phục từng con một. Linh hồn và thân thể của đám gia hỏa chia lìa, đối với Đoạn Vân thì căn bản là chỉ là món ăn ngon miệng. Để thủ hạ cuốn lấy thân thể của hắn, còn mình trực tiếp tiến vào phong ấn, sau đó Đoạn Vân có thể muốn làm gì thì làm với linh hồn ác thú này. Bạch Hùng Thành bây giờ đã rối loạn rồi. Tam đại ác thú đứng đối lập nhau, Lộ Lộ Tây Tân thị nữ của Đoạn Vân được đem ra làm con mồi cũng bị tên chủ nhân vô lương này bắt đứng ở đó. Âu Đặc Tư và vài trung đoan gia tộc cũng rình rập xung quanh. Nếu lúc này, hai gia hỏa bị phong ấn khác cũng tham gia, Đoạn Vân xem ra còn vất vả hơn nhiều. Nhưng bây giờ Đoạn Vân không có công phu xem những gì xảy ra ở Bạch Hùng Thành, hắn đang cực lực thi hành thu hoạch nô lệ của hắn. Cách làm cũ, theo truyền tống trận, Đoạn Vân cho ba đại thần long đi tới phong ấn của Trương Ngư. Còn Đoạn Vân tự mình trực tiếp mang theo đám thủ hạ tiến vào phong ấn của quái đầu ngư. Chủ nhân, đầu quái đầu ngư đột nhiên bất động, còn hai con khác căn bản không biết xảy ra cái gì, họ tạm thời đặt toàn bộ chú ý vào con ngư quái. Sau khi Đoạn Vân chỉ huy thủ hạ tiến vào, Âu Đặc Tư báo cáo tình hình cho Đoạn Vân. Ta biết rồi, bây giờ ta đã ở trong hang ổ của quái ngư. Ngươi không cần phải xen vào, để cho chúng cắn nhau. Nhớ là phải bảo vệ nữ thần thị nữ của ta. Vừa uy phong bát diện tiến bước, Đoạn Vân vừa dùng thần niệm nói với Âu Đặc Tư. Một đường quét ngang, đoàn người Đoạn Vân, góc chuyện audio.com, căn bản không gặp phải chống cự gì. Chẳng mấy chốc bọn người Đoạn Vân đã công nhập vào bên trong điện. Phong ấn quái đầu ngư so với hai phong ấn Đoạn Vân gặp qua thì không bất đồng bao nhiêu. Chỉ có điều vòng năng lượng ở đây nhỏ hơn một chút, cũng dày hơn một chút. Phải biết rằng thực lực quái đầu ngư này đã gần đến cấp bậc chân thần, phong ấn nếu không mạnh một chút căn bản không giam giữ được. Nhưng, cho dù nói phong ấn này mạnh hơn một chút nhưng so với hai cái trước thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao trải qua tiêu hao mấy ngàn năm, phong ấn cho dù mạnh cũng bị ác thú tiêu diệt một phần lớn hơn. Đối mặt với phong ấn này, Đoạn Vân dựa theo đường cũ mà làm. Nhưng khi thu phục linh hồn này, Đoạn Vân lại gặp một vài trở ngại. Mặc dù chân khí Đoạn Vân là khắc tinh tất cả linh hồn, nhưng nếu linh hồn quá cường đại thì chân khí của Đoạn Vân cũng không thể sinh ra lực công kích đủ đối với đối phương. Sau khi Đoạn Vân phá vỡ phong ấn tiến vào, linh hồn cá lại trực tiếp công kích thẳng vào linh hồn Đoạn Vân. Dưới một kích đó, Đoạn Vân cảm thấy như đất rung núi chuyển. Lúc này, hai con rắn cũng kịp thời đem hết sức giúp đỡ cho Đoạn Vân, làm cho Đoạn Vân ổn định lại tâm thần. Sau khi Đoạn Vân ổn định tâm thần, ngày mặt của con cá đó cũng chính thức đã tới. Trong phòng ấn trận, Đoạn Vân điều động chân khí trong cơ thể với cường độ lớn nhất, trực tiếp biến thân mình thành một người vàng. Linh hồn của quái đầu ngư trực tiếp bị Đoạn Vân chém ra vài vết rách. Cuối cùng, linh hồn này cũng phải thần phục dưới lợi kiếm của Đoạn Vân. Không nói gì thêm, ký khế ước nô lệ. Cái gì? không đồng ý, ngươi muốn chết, cứ như vậy, Đoạn Vân dùng đủ loại phương thức dụ dỗ để làm cho quái đầu ngư trở thành nô lệ cho mình. Thu hoạch linh hồn nô lệ xong, lúc này không còn là khế ước nô lệ bình thường. Đây là một loại khế ước nô lệ linh hồn, có hiệu quả khế ước linh hồn nhất định. Nhưng có điều bất đồng là, khế ước linh hồn là một khế ước ngang hàng, mà khế ước của Đoạn Vân lại là loại khế ước nô lệ bá đạo dị thường. Khế ước linh hồn có thể đạt tới một loại cộng hưởng sinh mạng và năng lượng, còn nô lệ khế ước có thể hoàn toàn chế ước tất cả nô lệ, nhưng không thể đạt tới mức sử dụng sinh mạng và năng lượng. Nhưng Đoạn Vân trực tiếp dùng thần thức chế định khế ước khác hoàn toàn. Đoạn Vân có thể mượn tất cả cũng có thể là chúa tể tất cả. Những tên bị khế ước đáng thương, cũng hoàn toàn làm nô lệ cho Đoạn Vân, tuyệt đối không thể có nửa điểm tâm lý phản bội. Nhưng những người bị khế ước này vẫn có một chỗ tốt, Đoạn Vân biến thái này nhất định sẽ làm tăng thực lực chúng lên. Nhưng việc thu phục nô lệ của Đoạn Vân lại có chút hạn chế nhất định. Thu phục nô lệ, phải có tinh thần lực cường đại. Vừa mới thu phục hai nô lệ này, đã tiêu hao của Đoạn Vân không ít nguyên thần. Bây giờ, bán kính bao trùm thần thức của Đoạn Vân đã giảm bớt không ít. Chủ nhân, thân thể ta bây giờ vẫn còn ngoài Bạch Hùng Thành, ta rất lo lắng vài gia hỏa khác nhân cơ hội công kích thân thể ta. Sau khi ra khỏi phong ấn, thanh âm lo lắng của linh hồn con cá vang lên trong đầu Đoạn Vân. Thông qua thần niệm, Đoạn Vân tìm hiểu tình huống ở Bạch Hùng Thành. Hơn nữa, để cân bằng với Trương Ngư và ba cá sấu tiền sử vừa tới, Đoạn Vân cho quái đầu ngư tạm thời vẫn được khống chế thân thể mình. Quái đầu ngư là nhân vật lợi hại nhất ngoài. gocchuyenaudio.com Bạch Hùng Thành, có hắn ở đó, Lộ Lộ Tây có được bảo hiểm an toàn tốt nhất. Nhưng, có thể là thời gian quá lâu, Đại Trương Ngư nóng lòng tấn công Lộ Lộ Tây. Còn quái đầu ngư tự nhiên phải bảo vệ thị nữ chủ nhân mình. Lúc này, ba ngạc ngư ở về phía với Đại Trương Ngư. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cũng là quyết định sáng suốt. Ba con cá sấu tiền sử không ngu, thực lực Đại Trương Ngư bây giờ không quá mạnh, chỉ cần ba tên liên hợp với Đại Trương Ngư giết được quái đầu ngư, vậy thì sau khi đánh bại quái đầu ngư, sẽ dễ dàng quay sang diệt sát Đại Trương Ngư. Còn Đại Trương Ngư cũng không ngu, trong ba thế lực lớn, hắn đã trở thành thực lực yếu nhất. Hắn liên thủ với ai cũng không thể tìm được chỗ tốt. Do đó, khi hắn chiến đấu với quái đầu ngư cũng căn bản không dùng hết lực. Nhưng cho dù là như thế này, Đại Trương Ngư cũng chịu không ít khổ sở, vì Đoạn Vân biến thái này đã ở ngoài cửa hang ổ của hắn rồi. Lão đại, nơi này có nhiều tiểu Trương Ngư quá. Sau một đường giết chóc, Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân. Nhìn phía trước đầy những Trương Ngư đủ mọi kích cỡ, Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc. Làm nhanh lên, theo quái đầu ngư nói, thân thể tên gia hỏa đó, đã chạy về hang ổ của mình rồi. Nhưng ta đã bảo xong đầu xa tạm thời ngăn hắn lại. Lão đại, ngươi đã nhận hai nô lệ thực lực cường đại như thế, tinh thần lực của ngươi còn chịu được không? Một trường đánh bay một Trương Ngư phía trước, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân. Tiểu Phi Hiệp biết nếu tinh thần lực không đủ cường đại thì khế ước rất có thể sẽ phát sinh cắn trả. Trong vòng bảo vệ nghiêm mật của đám thủ hạ, Đoạn Vân vừa đi rất nhanh vừa cười nói. Đừng lo, tinh thần lực của ta bây giờ vẫn rất cường đại như trước. Mặc dù không biết tại sao, nhưng so với chúng tinh thần lực ta đích xác mạnh hơn rất nhiều. Có thể có quan hệ với phương pháp tu luyện của ta. Yên tâm, theo tinh thần lực ta bây giờ tuyệt đối có thể thu hoạch thêm vài nô lệ. Lão đại, có khi ngươi cũng để cho ta thu hoạch vài tên gia hỏa thực lực cường hãn làm ma sủng hoặc nô lệ đi. Lúc này, phi từ một trường đánh bay một Trương Ngư cấp 12 cuối cùng, quay qua Đoạn Vân cười hì hì. Nhìn phong ấn phát ra kim quang năng lượng trước mắt, Đoạn Vân nói. Ngươi vốn là ma sủng thu ma sủng thì thành cái dạng gì? Lão đại, tuy nói chúng ta là ma sủng của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ ký khế ước với chúng ta. Tiểu Phi Hiệp đứng bên cạnh Đoạn Vân xen vào. Khế ước ma sủng, nếu ký khế ước thì ta có thể có được tới 5 ma sủng không? Hơn nữa, cảm tình giữa chúng ta chẳng phải là khế ước tốt nhất sao? Nhưng đáng tiếc là, giữa chúng ta không thể thông qua thần niệm trao đổi. Vừa tiến lên dò xét tình huống bên trong vòng năng lượng, Đoạn Vân vừa cười đùa với đám ma sủng. Lão đại, hay là chúng ta ký một chút đi? Tiểu Phi Hiệp đề nghị. Ta xỉu, các ngươi thật là ghê tởm. Khế ước ma sủng bộ dễ ký vậy sao? Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này đều phải độc lập phát triển. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ ta là lão đại các ngươi là được rồi. Quay đầu lại, Đoạn Vân trợn trắng mắt nói. Ngựa quen đường cũ, Đoạn Vân lại một lần nữa dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch đầu Đại Trương Ngư làm nô lệ. Nói cách khác, tam đại ác thú chỉ trong tích tắc đã cơ bản kết liễu rồi. Nguồn chuôn phao, VN lúc này, Đoạn Vân ra lệnh cho tam đại ác thú quay về ba con ngạc ngư phát động tiến công. Cách chương.